Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chim sẻ. Gió mạnh gào thét, làm minh thổ tượng đá đem tiễn bắn ra trong nháy mắt. Khuấy động gió chảy, vậy mà phát ra gió mạnh thổi lất phất tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nhanh nhẹn bên cạnh nhau, né qua đến tiễn. Đơn trưởng tại mặt đất trên khẽ trống, gọn gàng lăn mình một cái sau, ổn định thân hình, ầm ầm. Lúc này đồng thời, Diệp Sát sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Diệp Sát quay đầu nhìn lại, cũng là không khỏi cổ động rồi một chút cổ họng. Một mảnh cát đất bị trực tiếp nổ tung ra rồi. Hạt cát bị hoàn toàn tung bay, trần trụi ra phía dưới mặt đất. Mà mặt đất kia từng khúc rạn nứt, hướng xuống sụp đổ rồi vài tấc, rạn nứt trung tâm thì là cắm lấy một cây tiễn. Uy lực này thực sự để người kinh hãi, Diệp Sát dưới mắt không khỏi có chút hoài niệm Vương Lực Khôn. Chỉ có Vương Lực Khôn mới có thể chống cản minh thổ tượng đá cự lực. Cùng kia tương đương kinh khủng một tiễn. Đáng tiếc, Vương Lực Khôn ra hỏa kia hoặc là phái không lên tác dụng. Hoặc là có thể phái trên tác dụng thời điểm, lại không tại bên thân. Diệp Sát cũng là rất tuyệt vọng, đụng phải dạng này lừa đảo, chính mình có thể làm sao? Lúc này, minh thổ tượng đá lần nữa kéo ra dây cung. Bất quá, này một lần minh thổ tượng đá lại không có thể thành công đem tiễn bắn ra. Nhiếp Phá một mặt dữ tợn xuất hiện tại minh thổ tượng đá sau lưng. Trực tiếp một thương nắm đập vào rồi minh thổ tượng đá cái ót trên. Đem minh thổ tượng đá bị nện rồi cái lảo đảo. Minh thổ tượng đá lập tức vung kiếm quét ngang. Nhiếp Phá dùng thương một khung. Sau đó góc độ nhỏ uốn cong cổ tay. Đem họng súng nhắm ngay minh thổ tượng đá cái cổ. Tiếp lấy bóp cò súng. Phịch một tiếng. Viên đạn sát qua minh thổ tượng đá cái cổ. Kia khô quát huyết nhục như là phong hóa đồng dạng, chăn mền đạn kích bên trong về sau, trực tiếp vỡ vụn ra rồi. Cái này là thương đấu thuật đặc điểm, cận thân bác sát đồng thời, đánh bất ngờ nổ súng bắn giết. Bất quá, bởi vì chỉ là chầy ra, một thương này còn chưa đủ lấy chí mệnh, nhưng đối minh thổ tượng đá mà nói, cũng coi là trọng thương, dù sao. Cái cổ cũng coi là zombie yếu hại. Minh thổ tượng đá lên tiếng, phát ra im lặng gào thét, sau đó hung hăng vừa nhấc đầu gối, đè vào Nhiếp Phá bụng dưới trên. Nhiếp Phá mặt trong nháy mắt biến rồi, cảm giác trong bụng rời sông lấp biển, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, kém chút đi theo liền mật đắng đều cùng một chỗ phun ra. Minh thổ tượng đá cũng không ngừng tay. Lần nữa một cái lên gối, ý đồ đem Nhiếp Phá cho đẩy ra, khiến cho Nhiếp Phá lại một lần nữa thể nghiệm được loại kia phiên giang đảo hải cảm giác. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một cây thi hoa dây leo đột nhiên từ minh thổ tượng đá sau lưng chui ra. Bất thình lình ghìm chặt minh thổ tượng đá cái cổ, thi hoa kỳ thực rất khó cho minh thổ tượng đá tạo thành tổn thương. Tại không xuất động chủ hoa dưới tình huống, thi hoa công kích phương pháp chính là cầm dây leo nện. Không phải chính là quấn quanh, mà cái này hai loại phương thức công kích, đối minh thổ tượng đá tổn thương đều rất yếu ớt. Nhưng là, minh thổ tượng đá cái cổ bị Nhiếp Phá bị đánh ra một đạo lỗ hổng liền coi là chuyện khác rồi. Nương theo lấy dây leo nắm chặt, kia phá toái bên cạnh cổ phát ra, răng rắc. Răng rắc, âm thanh, héo úa huyết nhục bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Chỉ cần tiếp tục nữa, minh thổ tượng đá đầu liền sẽ rớt xuống. Có lẽ là trước khi chết một thương, để minh thổ tượng đá biến càng thêm hung hãn. Bỗng nhiên bóp lấy Nhiếp Phá cái cổ, đem Nhiếp Phá cho ngạnh sinh sinh dơ lên. Sau đó dụng lực hướng về phía trước ném ra ngoài. Nhiếp Phá lần thứ ba cảm nhận được bay lượn cảm giác. Lần nữa đụng lên một tòa cồn cát, bị đổ sụp cát đen cho cấp tốc vùi lấp. Tiếp lấy minh thổ tượng đá khẽ vươn tay, bắt lấy thi hoa dây leo, đem thi hoa dây leo túm đoạn đồng thời, mãnh liệt một lần phát lực, thậm chí đem thi hoa gần nửa đoạn thân thể đều từ đất đáy túm rồi ra đến. Minh thổ tượng đá nghiêng lệch cái đầu, một nửa trở lên vị trí đều xuất hiện rồi vết rạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy, nhưng minh thổ tượng đá như cũ cho thấy chính mình hung hãn một mặt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát đi đến minh thổ tượng đá sau lưng, minh thổ tượng đá cảm giác được phía sau mình gió mạnh đánh tới, mãnh liệt thay đổi thân thể, nhưng là đã chậm. Kiếm khí màu vàng óng hướng về phía trước lướt qua, hung hăng chém trúng minh thổ tượng đá cần cổ, răng rác, nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh xuất hiện, minh thổ tượng đá một quyền oanh trúng Diệp Sát bộ ngực. Đem Diệp Sát cho một quyền đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã vào rồi cát đất bên trong, nhưng chỉ trong nháy mắt, minh thổ tượng đá cái cổ cũng là triệt để vỡ vụn. Viên kia đầu rốt cục rơi vào đất trên, trực tiếp rơi vào rồi cát bên trong. Người đánh chết rồi minh thổ ma tướng. Tích lũy số lượng: 1. Thiên khải ban thưởng, ma năng áo giáp. Thanh âm thần bí tại Diệp Sát vang lên bên tai, để Diệp Sát rốt cục thở phào. Đã nhưng thanh âm thần bí xuất hiện rồi, tự nhiên mang ý nghĩa đối phương thật tử vong, mà minh thổ ma tướng có lẽ mới là minh thổ tượng đá chân chính tên. Diệp Sát chậm rãi từ cát đất bên trong leo ra đến, bưng bít lấy bị oanh bên trong bộ ngực, còn tại ẩn ẩn làm đau nhức, không biết rõ xương cốt gãy mất không có. Khác một bên, Nhiếp Phá từ đổ sụp cồn cát bên trong leo ra đến, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng một kích kia bị chính diện oanh trúng, đối với Nhiếp Phá mà nói cũng là một cái trọng thương, chí ít so Diệp Sát thảm nhiều rồi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó lại ngửa chuyến tiến cát đất. Mặc dù màu đen kim tự tháp gần trong gang tấc, nhưng hai người đều cần thở gấp hơi. Ba, ba, ba. Lúc này, tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá ngẩng đầu thuận lấy âm thanh vừa nhìn, tiếp lấy sắc mặt liền biến tương đương khó coi. Dôn cùng Tàng Vũ chính thuận lấy con đường bằng đá hướng lấy bọn hắn đi tới, mà kia tiếng vỗ tay là từ Tàng Vũ trong tay vang lên. Thật sự là bội phục các ngươi, quả nhiên lợi hại. Tàng Vũ mỉm cười nói, ta lúc đầu coi là minh thổ ma tướng tốt xấu có thể cấp cho các ngươi trọng thương một cái, mất đi năng lực chiến đấu, lại không có nghĩ tới chỉ làm đến rồi loại trình độ này. Vương bát đản, Diệp Sát chửi nhỏ một tiếng sau nói, các ngươi một mực đang mặt sau đi theo. Tàng Vũ cười nói, đây là một cái khác bội phục chỗ của các ngươi, chúng ta phí hết lão đại công phu mới từ Lannister tiến sĩ lưu lại tư liệu cùng một quyển truyện ký trong sách tìm tới đầu mối, cầm tới Lannister lưu lại chính xác lộ tuyến, còn đem đầu mối làm hỏng, dạng này đều có thể để các ngươi theo tới. Ta kỳ thực cũng rất kinh ngạc. Diệp Sát lung lay thân thể, một lần nữa đứng dậy nói, nghe ngươi khẩu khí, ngươi là cho là mình đã thắng rồi. Tàng Vũ ngẩng đầu nói, mặc dù minh thổ ma tướng không có thể để các ngươi mất đi năng lực chiến đấu, nhưng xem các ngươi dưới mắt bộ dáng, thương cũng không nhẹ, thủ đoạn cũng dùng rồi không ít, bị tiêu hao đến loại trình độ này, các ngươi còn thế nào đấu với chúng ta? Diệp Sát chậm rãi đưa tay hướng sau thắt lưng túi tiền chuyển đi, cười lạnh nói, vậy nhưng khó nói, một điểm vết thương nhẹ mà thôi, mà lại, thủ đoạn của ta rất nhiều, đối phó các ngươi hai cái đầy đủ rồi. Diệp Sát đang khi nói chuyện, lặng yên kéo ra túi tiền, sau đó đem một mai tiểu cầu giữ tại trong tay. Đây là rời đi tử vong đoàn tàu lúc lão bản nương cho hắn, dồn trong tay cũng có, tìm tới White Sand Temple sau liền nhiếp nát, rất hiển nhiên là dùng để liên lạc dùng, mà bây giờ Mặc dù còn chưa có xác định màu đen kim tự tháp là White Sand Temple, tùy tiện bóp nát liên hệ cũng không thỏa đáng. Vạn nhất thành công liên hệ rồi, đoàn tàu trưởng chạy tới, cái kia màu đen kim tự tháp lại không phải White Sand Temple, kia việc vui liền lớn rồi. Nhưng là màu đen kim tự tháp là White Sand Temple khả năng rất cao. Diệp Sắt nguyện ý cược trên một cái, cho nên tại màu đen kim tự tháp là White Sand Temple dưới tình huống ai bóp nát tiểu cầu, vậy liền đại biểu cho người nào thắng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.